Khi thiên thần là ác quỷ, chương 7 tạm biệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người ở lại cũng phải mạnh khỏe nha, nó cười tươi, Úc, Môn và Mary cười rạng rỡ, ta đi thôi con, người phụ nữ nói, ta đi, nó nói, 12 tiếng sau tại Anh Quốc, tại sân bay, không khí ở đây vô cùng nhộn nhịp, mọi người ra vào tấp lập, ai ai cũng hồ khởi đi đón người thân của MK. Trên gương mặt họ, đâu đâu cũng tràn ngập nỗi thương nhớ vô bờ bến, sự kính trọng, tình yêu. Máy bay cất cánh, nó cùng mẹ nuôi. Chỗ này MK giải thích một chút là nó có rất nhiều ba mẹ nuôi, hầu hết ba mẹ nuôi của nó đều là người thành đạt trong công việc. Đều là chủ tịch của các tập đoàn lớn nhất nhì thế giới. Và người mẹ này của nó là một trong những sát thủ nằm trong top 5 của thế giới ngầm. Từ khi gặp nó, bà đã đoán trước được số mệnh của nó, và đã chọn nó là người sẽ thay thế MK khi bà về với cõi trời. Hơn nữa, bà biết nó còn sẽ giỏi hơn nữa, versus bản tính trời cho của nó có thể hạ gục được 5 người đứng đầu thế giới đêm kia. Cũng vì vậy mà bà đã mời 4 vị còn lại kia về đây, để có thể. Nó cùng mẹ nuôi của nó đi ra ngoài, đi được vài bước nó lại nhìn thấy anh. Người mà nó hằng đêm mong nhớ, người hết mực che chở, bảo vệ cho nó mỗi khi bị tổn thương, mỗi khi có chuyện buồn, anh luôn là người sẻ chia an ủi cùng nó. Kiều, anh Kiều, em nhớ anh nhiều lắm anh có biết không, sao giờ anh mới xuất hiện chứ? Nó hòa khóc, côn, nhóc con, là em sao? Kiều vui mừng, hạnh phúc ngạc nhiên đến tột độ. Anh Kiều, nó chạy nhanh lại chỗ anh đang đứng. Nhóc con, anh nhớ em nhiều lắm. Kyo nói, ôm chặt nó vào lòng, hít lấy mùi hương quen thuộc mà anh yêu thích nhất, đứa em gái bé nhỏ của anh đã trở về. Nó đã trở về versus xanh. Anh Kyo, nó nói, hừ, anh đáp, em nhớ anh, nói rồi nó lại vùi mặt sâu vào lồng ngực anh, cảm nhận được mùi hương quen thuộc cùng vòng tay ấm áp mà anh dành cho MK, nó mỉm cười, một nụ cười mà bấy lâu nay nó đã đánh mất. Ờ, nhóc con này, anh có chuyện muốn nói với em. Anh nói, chuyện gì, nó chui ra khỏi vòng tay của anh nói, anh muốn nói versus rằng anh đã, anh hồi hộp, có chuyện gì sao anh nói ấp úng vậy, nó nói, anh định về Việt Nam sao, anh muốn sang đó làm gì, nó nghi ngờ, anh, cũng lâu lắm rồi anh cũng chưa về nơi đó, anh nói dối, anh về đó làm gì cơ chứ, ở bên đó anh còn lưu luyến cái gì sao, nó gắt, anh, tháng sau là ngày giỗ. Anh nghẹn ngào, của chị Mi sao, đúng vậy, không gian bỗng rơi vào im lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Thôi chúng ta về biệt thự của ta nghỉ ngơi trước đi đã rồi tối ta. Chấm, cũng được con cũng cảm thấy mệt mỏi rồi. Nó nói rồi bước đi, ta đi thôi, Kyo, người mẹ nói, xin giới thiệu versus mọi người. Người mẹ này chính là mẹ ruột của Kyo, giờ ta gọi bà ấy là má Trịnh nha. Dạ, anh lễ phép nói, tại ngôi biệt thự Trịnh gia. Kính chào phu nhân, cậu chủ và tiểu thư AK. Cả đoàn người hầu cung kính. Má Trịnh, con lên phòng trước. Nói rồi nó đi một mạch lên phòng của MK. Mọi người đừng thắc mắc là tại sao nó lại đi lên phòng MK nha. Bởi vì mỗi khi rảnh rỗi là nó đi ra đây liền. Nơi đây và nơi nó ở nhà má Thanh đó AK. Cách nhau không xa mấy. Con cũng lên trước đây AK. Tiêu nói, úp, con lên nghỉ ngơi đi. Má Trịnh nói, dạ vâng, anh đáp, tại phòng nó, alo, nó nghe điện thoại, côn AK mày đang ở nhà má Trịnh hay, là nhà má Trịnh, có sao không, nó hỏi, AK Úc cô sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mày gặp anh Kyo chưa, Môn nói, rồi, anh nói vài hôm nữa anh về bên Việt Nam đó, tụi bay chuẩn bị tiếp đón anh đi, vậy sao, Môn sung sướng, đúng vậy, thôi tao mệt rồi cúp máy đây. Tốt, tốt, tốt, tắt điện thoại, nó nằm dài lên trên giường, thả hồn vào trong ký ức. 10 năm trước, chị Hà Mi, một cô nhóc lanh chanh tầm 7 tuổi chạy đến bên Xích Đu, nơi có một cô gái xinh đẹp thuần khiết chừng 9 tuổi đang ngồi. Gì vậy Môn, cô gái đó nói, chị xinh lắm, cô bé cười tâu toét. Úp, chị thấy em còn xinh đẹp hơn chị nhiều. Vậy sao, đúng vậy đó, chị rất thích khuôn mặt này, mắt tóc vàng óng này của em nữa. Cô gái nói, chị nói thiệt sao, đúng vậy, chị đừng nói nữa, tôi không tin chị nữa, chị lừa gạt tôi hận chị. Cô bé nói trong nước mắt, Môn AK, nghe chị giải thích đi, ý chị không phải là vậy mà. Cô gái chua xót, không, tôi không muốn nghe gì hết, cô bé ra sức lắc đầu, chị xin lỗi Môn, nhưng chị, Môn AK cẩn thận đó, đoàng, ba phát súng nổ ra, ba phát ấy đều ghim vào tim của cô gái đó. Chị Hà Mi, chị mau mở mắt ra nhìn em đi mà chị, cô Cô bé hoảng sợ, Môn, chị không xong rồi, chị buồn ngủ quá, chị không được ngủ, em vẫn còn nhiều điều chưa nói với chị nữa, chị mau tỉnh dậy đi. Chị Hà Mi, hô hô, cô bé hòa khóc rồi rất lịm đi. Về hiện thực, chị Hà Mi, đừng mà, không chị không thể chết. Không, không, không, đoàn, lộp bộp, ào ào, mưa, lại là mưa sao, mạn, nó cảm thấy khóe môi MK mặn chát, nó lại khóc rồi. Xin lỗi, nhưng em chỉ khóc mỗi lần này nữa thôi. Chị Hà Mi, em nhất định sẽ trả thù cho chị, em sẽ tìm ra kẻ đã ám sát chị. Tích tắc, tiếng đồng hồ vẫn đều đều bên tai nó, đưa nó vào giấc mộng say, đưa nó trở về thời thơ ấu, ngây thơ, dại khờ, vô tư, không suy nghĩ. Cách chương.